Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, cảnh Phi Bạch cười đến ôn tồn lễ độ. Một đôi bị phen xưng là đựng đầy tinh quang đôi mắt ánh mắt chuyên chú dừng ở hắn trên người. Cảnh Thù Đồng ngữ khí do dự nói, ôm một cái, thấy đối phương không nói lời nào, hắn coi như nhị ca cam chịu. Cảnh Thù Đồng nghiêng đi thân thể nghiêm túc ôm nhị ca một hồi. Sau đó đứng dậy nói, ca, ta về trước phòng, hắn sau khi trở về liền bồi nhị ca xem phim tuyên truyền nói tiểu thạch đầu sự. Còn không có tới kịp về phòng sửa sang lại, hành lý đã bị người máy để trở về hắn phòng. Hắn tiếp đón một tiếng, tiểu thạch đầu liền từ trên sofa nhảy xuống, thiếu chút nữa vướng một ngã. Tung ta tung tăng đi theo Cảnh Thù Đồng rời đi, phòng khách chỉ còn lại có cảnh Phi Bạch một người. Hắn nắn vuốt ngón tay, click mở phim tuyên truyền tiếp tục trọng phóng. Hắn tư thế yêu nhã ngồi, phảng phất tham gia yến hội quý tộc, trong lòng lại suy nghĩ. Trên mạng nói vô pháp cự tuyệt có được như vậy một đôi mắt người. Tiểu bảo chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn ý tứ? Cảnh Phi Bạch mày hơi liễm. Kia chẳng phải là nói hắn kỹ thuật diễn không quá quan. Trên mạng tin tức quả nhiên không thể tin. Cảnh Thù Đồng này một chuyến ra cửa rời đi nửa tháng lâu. Hắn rời đi trước công đạo Phương Hành cùng Molly bán ra tinh thú tài liệu cập khoáng vật sự tình. Cũng có mặt mày, ngày hôm sau buổi chiều, ba người ước ở Herola một nhà đầu ngọt phòng gặp mặt. Các người muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, ta mời khách. Cảnh Thù Đồng hô, hắn đến sớm, ăn uống lại đại, thực đơn thượng chủng loại ở hắn cùng tiểu thạch đầu cộng đồng nỗ lực hạ đã nhấm nháp quá lớn nửa. Lúc này đang theo dư lại hơn một nửa nỗ lực, nghe vậy Molly mắt sáng rực lên, nàng trên mặt vẫn như cũ thập phần rụt rè, mang một bộ tú khí mắt kính, trong miệng lại không khách khí nói, thật sự. Ta đây không khách khí, nhà này cửa hàng danh tiếng ở trên tinh võng lời bình xếp hạng hàng đầu. Giá bán cũng cao, nàng không phải ăn không nổi, nhưng ăn thượng như vậy một hồi tổng cảm thấy đau mình. Khó được gặp gỡ cố chủ hào phóng mời khách, nàng đương nhiên sẽ không rụt rè, nhưng là nàng ăn uống liền như vậy đại, còn phải chú ý bảo trì dáng người, điểm một phần điểm tâm cùng uống phẩm liền từ bỏ. Phương Hành không phệ ngọt, điểm một phần thanh đạm nước trà, chủ quán động tác thực mau, bọn họ hạ đơn xong 5 phút đồng hồ nội đồ ngọt liền lục tục đưa lên tới. Có thịnh ở thủy tinh trong ly giống như tinh quang chậm rãi lưu động. Có nhan sắc diễm lệ, phảng phất nhiệt liệt thiêu đốt hỏa, múc một muỗng đưa vào trong miệng, ngọt mà không nị, mềm mại ngon miệng, xác thật danh xứng với thực. Molly mắt mang hâm mộ nhìn về phía ăn đến không hề cố kỵ Cảnh Thù Đồng. Nếu là nàng cũng có ăn không căng lại ăn không mập thể chất thì tốt rồi. 10 tới phút qua đi, Molly cùng Phương Hành điểm tâm ngọt nếm đến không sai biệt lắm. Kỳ thật chủ yếu là Molly ở ăn, Phương Hành liền điểm một ly trà, Cảnh Thù Đồng càng không cần phải nói. Hắn ước chừng là muốn đem thực đơn thượng đều ăn một lần mới câm mồm. Mơ siêu Molly phụ trách chính là kim loại hiếm cùng khoáng thạch, nàng mở miệng nói, bởi vì chúng ta bán ra khoáng vật không nhiều lắm, nhiều là đơn cái bán, cho nên ta không có suy xét những cái đó nhà xưởng, mà là liên hệ mấy cái loại nhỏ tư nhân viện nghiên cứu. Bọn họ vừa lúc phù hợp chúng ta yêu cầu đồ vật nhiều mà tạp. Nhưng là lượng không lớn, Cảnh Thù Đồng ăn một ngụm đỏ tươi trong suốt cao trạng vật. Gật gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục, ngô thứ này không biết là cái gì. Thoạt nhìn giống thạch trái cây, ăn vào đi lại giống bơ, chua ngọt, Molly, ta đem đồ vật từng nhóm bán cho trong đó hai nhà. Có một nhà tư nhân viện nghiên cứu dò hỏi chúng ta hay không có trường kỳ hợp tác ý đồ trường kỳ. Hợp tác. Cảnh Thù Đồng nói, chúng ta không thể bảo đảm cung hóa thời gian, Molly. Điểm này ta đã nói cho đối phương. Đối phương tỏ vẻ không ngại, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Có thể bị Cảnh Thù Đồng coi trọng khoáng vật chân, thì chung ít nhất chiếm giống nhau. có chút hiếm, có thậm chí muốn đi nhà đấu giá ngồi canh. Chính là cung hóa thời gian không chừng mà thôi. Bọn họ có thể trước nghiên cứu khác. Nga, kia chi tiết người đi theo bọn họ nói đi, cảnh thù đồng không thế nào để ý. Cho người trích phần trăm siêu tốt, ta hiểu được, Molly cười trả lời nói. Trích phần trăm, bọn họ bán khoáng vật đừng nhìn lượng thiếu, nhưng mỗi loại đều không tiện nghi. Trích phần trăm nói nàng phân tinh tế tệ tuyệt đối không phải ít. Nàng đều tưởng từ trước đi theo cảnh thù đồng là mơ siêu nói xong khoáng vật sự. Tiếp theo đó là kia một đống tinh thú tài liệu. Phương hành phía trước là tinh tế thợ săn, làm cơ bản chính là săn thú tinh thú, dị thú, cho nên xử lý tinh thú tài liệu với hắn mà nói xem như quen cửa quen nẻo. Hắn nói, ta đem thú thịt tài liệu bán cho phía trước thường đi mấy nhà ăn. Bọn họ chỉ thu cao tiến hóa cấp bậc thú ăn thịt tài. Danh dự cũng không tồi. Bất quá trong đó một nhà nhìn đến những cái đó thú thịt chủng loại sau nhận ra này đó là người phát. Sóng trực tiếp săn thú tài liệu. Xin lỗi, cảnh thù đồng chỉ là đốn hạ liền tiếp tục ăn khởi đầu ngọt tới. Không có việc gì, nhận ra tới liền nhận ra đến đây đi cũng không phải cái gì đại sự. Có thể căn cứ thú thịt chủng loại nhận ra hắn tới. Phòng trừng cũng là phòng phát sóng trực tiếp chân ái. Phương hành, nhà này nhà ăn cũng cùng chúng ta đưa ra hợp tác ý đồ. Bất quá không phải trường kỳ hợp tác, mà là muốn dùng phát sóng trực tiếp săn thú tài liệu làm mánh lới. Mặt khác hắn còn hy vọng hợp tác sau có thể thế bọn họ ở phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền. Cảnh thù đồng nhíu mày cự tuyệt. Không cần, hắn chỉ là tưởng đem tinh thú tài liệu xử lý. Không tưởng mở nhà hàng. Hắn có thể bảo đảm nguyên liệu nấu ăn không thành vấn đề. Nhưng là nhà ăn chính mình xử lý không lo liên lụy hắn làm sao bây giờ? Mặt khác tài liệu đâu? Phương hành, còn có một ít thú giáp, thú cốt, lân giáp, mãng ra chờ tài liệu ta bán cho mấy cái cơ giáp chế tạo sư. Mặt khác bởi vì ảnh chuột thi thể chân quý, có không ít viện nghiên cứu tưởng mua tới nghiên cứu. Ta giao cho Molly phụ trách. Molly nghe vậy gật gật đầu. Kia hảo, vất vả các ngươi, hai người thế hắn làm việc, thù lao khẳng định là không thiếu được. Cảnh thù đồng cười nói, quá đoạn thời gian ta khả năng sẽ ra một chuyến xa nhà. Đi xa một chút địa phương phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Các ngươi suy xét một chút muốn hay không đi, sau khi nghe xong Phương hành ánh mắt hơi lóe. Molly cũng nghiêm túc tự hỏi lên, cảnh thù đồng xoa xoa khóe miệng đứng lên, thấy tiểu thạch đầu đem cuối cùng một ngụm điểm tâm ăn xong. Thế nó lau ăn đến lung tung rối loạn miệng, không cần phải gấp gáp, các người có thể chậm rãi suy xét rời đi đầu ngọt phòng sau hắn mang theo tiểu thạch đầu ở phụ cận. Đi dạo một vòng tiêu thực, tinh tế thế giới là điển hình mà nhiều ít người. Sở hữu kiến trúc tu sửa đến xinh đẹp lại có đặc sắc. Không giống hắn đời trước, bởi vì giá đất, giá nhà sang quý, phòng ở tu đến cùng ngục giam giống nhau, vọng qua đi ngàn biến giống nhau. Trên đường phố người đi đường không phải rất nhiều, trong đó người máy còn chiếm một bộ phận, có thuộc về phía chính phủ thanh khiết người máy, có rất nhiều tư nhân người máy ra tới thế chủ nhân xử lý sự vụ. Hắn dạo đến nhà mình khu dân cư phụ cận, đứng hơi chút đợi trong chốc lát quản gia David liền điều khiển phi hành khí tới nhập khẩu tiếp hắn. Về nhà sau nhị ca không ở, David nói nhị ca đi cùng đạo diễn thảo luận như thế nào cắt nối biên tập phim tuyên truyền đi. Buổi tối sẽ về nhà bồi hắn ăn cơm chiều. Cảnh thù đồng gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, làm David đem tiểu thạch đầu ôm đi tắm rửa một cái. Vừa rồi tiểu thạch đầu ăn đầu ngọt lúc ấy thiếu chút nữa hồ đến mãn đầu đều là. Cho dù cọ qua hắn cũng cảm thấy trên tay dính hồ hồ. Chính hắn cũng muốn về phòng tẩy tẩy. Tiểu thạch đầu thể tích chỉ có như vậy đại. Hình thể tương đương với trăng tròn trẻ con. Có David hỗ trợ tắm rửa tẩy đến bay nhanh. Tẩy xong hong khô sau liền chạy đi tìm cảnh thù đồng. Cảnh thù đồng còn không có tẩy xong. Nó cao hội môn không có được đến đáp lại, ủy khuất ba ba ghé vào cửa, nhưng là cửa vừa mở ra, lập tức lại cao hứng vây quanh đi lên. Ta cảm thấy ngươi quả thực cùng địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau, cảnh thù đồng vớt lên ở bên. Chân Hoàng Tiểu Thạch Đầu nói, bất quá hắn cũng không phải là địa chủ, ngồi ở án thư, hắn phiên nửa ngày trung đoan ký lục, rốt cuộc tìm được rồi thăm người thân khi cận xuyên hành nói kia tổ không biết vật chất số liệu. Sau đó đem số liệu cấp đại ca đã phát qua đi. Thăm người thân trong lúc không cho phép cùng ngoại giới liên hệ. Ngày hôm qua bởi vì Tiểu Thạch Đầu sự lại đã quên. Hiện tại mới nhớ lại tới. Này tổ số liệu là từ hắn phát hiện thiên thạch, cận xuyên hành giả quét đến ra. Giả quét kết quả hắn cùng cận xuyên hành đều có. Hắn đồng dạng có được số liệu xử lý quyền. Cận xuyên hành không có làm hắn bảo mật cũng là vì như thế. Hắn giải thích một chút trong đó nguyên do, miễn cho đại ca lo lắng. Xử lý xong chuyện này, hắn lại cẩn thận hồi tưởng một lần cùng bạn trai ở chung quá trình. Còn có một việc không có giải quyết, hắn thật sâu thở dài, vuốt Tiểu Thạch Đầu băng băng lương lương thân thể. Ta tưởng mẹ ngươi tức, ba ba ngươi đừng nói bậy. Tiểu Thạch Đầu là gia đình đơn thân hài tử, cảnh thù đồng, lúc trạng vạng, ra ngoài cảnh Phi Bạch mang theo tân cắt nối biên tập sau phim tuyên truyền đã trở lại. Hắn lại cười nói, Tiểu Bảo, tới, Bồi Nhị Ca nhìn nhìn lại, cảnh thù đồng chỉ phải đem tưởng lời nói nuốt xuống đi. Trước Bồi Nhị Ca xem phim tuyên truyền, ân, cùng nữ tính nhân vật vai diễn phối hợp đoạn ngắn thiếu. Nhiều chút chiến đấu cảnh tượng. Cảnh Phi Bạch ngón tay điểm cằm, biểu tình chuyên chú, tựa hồ xem đến phi thường vừa lòng. Cảnh thù đồng yên lặng thu hồi ánh mắt, xem ra nhị ca cũng không thông suốt, làm trong nhà duy nhất thoát đơn hơn nữa trầm mê bạn trai nam sắc thành viên. Hắn thật sâu cảm nhận được chỗ cao không thắng hàn tịch mịch cùng hư không. Nửa giờ sau cơm chiều thời gian, cảnh thù đồng cuối cùng tìm được rồi mở miệng thời cơ. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, nhị ca, ta ngày mai tính toán đi bái phòng Davis nguyên soái ai? Matthew Davis, đế quốc trước nguyên soái, bạn trai dưỡng phụ cùng lão sư. Cận xuyên hành đã trở lại, còn không có, đối tượng không trở về dưới tình huống đi bái phòng đối phương gia trưởng. Không, lần thứ hai tới cửa bái phòng, mà đối phương một lần cũng chưa đã tới. Cảnh Phi Bạch bứt lên một bên khóe miệng, Tiểu Bảo có phải hay không xem hắn hai ngày này rất cao hứng. Chương 64 ta lần này đi kỳ thật là bởi vì cận xuyên hành cùng ta nói, cảnh thù đồng ý đồ. Giải thích, nhị ca sắc mặt thật là ôn nhu quá mức, há liêu cảnh Phi Bạch nghe thấy cận xuyên hành tên, khóe miệng cong lên độ cung ngược lại trên mạng đề ra đề. À, quả nhiên lại là cái kia không có mắt nam nhân. Cảnh thù đồng xem đến run lên, chạy nhanh đem dư lại nói xuất khẩu. Hắn nói Davis nguyên soái liên hệ hắn khả năng gặp qua cùng ta hình thú tương tự sinh vật. Dứt lời, cảnh Phi Bạch ánh mắt dùng mình, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Hắn như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi cẩn thận cùng ta nói một lần, cảnh thù đồng liền đem thăm người thân khi cận xuyên hành nói. Cho hắn tin tức một tia không lậu truyền cáo cho đối phương. Sự tình truy nguyên lại nói tiếp là cảnh thù đồng nguyên nhân. Hắn bởi vì ở phát sóng trực tiếp chung bại lộ ra hình thú. Bởi vì là hiếm thấy hoàn toàn thú hóa thể. Trên mạng thảo luận nhiệt độ rất lớn. Cảnh thù đồng thú hóa trạng thái thực lực đại ra rõ như ban ngày. Cư dân mạng sôi nổi nghiên cứu chủ bá dung hợp gen rốt cuộc là cái gì giống loài. Vì cái gì chỉ dựa vào thân thể thực lực liền có thể ở vũ trụ tự do hành tàu. Thậm chí tốc độ có thể so với ảnh chuột, lực lượng so với cá sấu khổng lồ cũng chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu cư dân mạng có nói gặp qua. Lớn lên giống, nhưng điều ra hình ảnh tới lại trước sau tìm không thấy hoàn toàn tương xứng sinh vật. Matthew Davis cùng phu nhân Tháp Lệ Á đều không phải ham thích với chú ý tinh võng diễn đàn người. Ngẫu nhiên ra ngoài khi nghe thấy người khác thảo luận phát sóng trực tiếp như thế nào, mới nhớ tới nhà mình đệ tử tiểu bạn trai chức nghiệp chính là chủ bá. Tháp Lệ Á phu nhân đối cảnh thù đồng rất có hảo cảm. Liền nói muốn đăng ký tài khoản đi duy trì hắn, Nàng vừa thấy, Davis nguyên soái tự nhiên không tránh được thấy một ít hình ảnh. Đương thấy hình chiếu chung kia hoàn toàn tìm không thấy nửa phần nhân loại dấu vết màu đen sinh vật. Đã lâu ký ức dần dần nổi lên trong óc. Hết chương.